Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được đưa Nhã Đình ra một bên, sau đó chạy đến phía của Diệu Tinh và Mộ Sở. Mộ Sở nói cô đưa Diệu Tinh ra ngoài trước. Khi Dương Nhược Thi đỡ Diệu Tinh đi ra, thì Đường Nhã Đình lao đến để họ ngã xuống nơi đang cháy. Dương Nhược Thi vươn tay đẩy Diệu Tinh ra, còn mình thì ngã vào nơi đang bốc cháy. Khi Tiêu Lăng Phong tỉnh lại, thì anh ngửi thấy mùi khói, anh thầm hô không xong rồi. Chạy đến nơi có khói dày đặc, anh thấy Diệu Tinh đang ho khan kịch liệt, mắt của cô còn chưa thể nhìn được. Anh đá một cú mạnh vào Đường Nhã Đình rồi đưa Diệu Tinh ra ngoài trước. Dương Nhược Thi cố gắng chạy đến giúp Mộ Sở, mặc cho anh quát mắng đuổi cô ra ngoài. Cô chạy đến bên người Đường Nhã Đình tìm chìa khóa nhưng vô ích. Khi Tiêu Lăng Phong chạy vào một lần nữa thì cháy đã lan rộng gần hết cả căn phòng. Anh cố gắng đập cho cổng tay của Mộ Sở gãy ra nên không chú ý. Đường Nhã Đình tỉnh lại đang chĩa súng về phía này. Dương Nhược Thi nhìn thấy liền đỡ đạn cho Mộ Sở. Mộ Sở cả kinh, anh ôm cô vào trong ngực gào khóc. Nhưng hiện tại anh không có khí lực. Tiêu Lăng Phong ôm lấy Dương Nhược Thi chạy nhanh ra ngoài. Lúc này Đường Nhã Đình đã trốn ra ngoài. Khi thấy cảnh sát tiến vào, cô ta trốn lên xe gần mình nhất. Cô ta quên mất đây là xe của Tiêu Lăng Phong, mà cũng quên mất trước đây không lâu cô ta đã động tay động chân trên chiếc xe này. Cô ta cho xe chạy đi nhưng bị phát điên lên rồi. Cô ta lao ra khỏi bãi đậu xe, xe cảnh sát cũng đuổi theo ở phía sau. Dương Nhược Thi bị trúng đạn cộng thêm sức khỏe không tốt, cô đau lòng ra đi trong vòng tay của Mộ Sở. Cô cũng rất thỏa mãn vì thấy Mộ Sở quan tâm đến mình, nhưng lại vô cùng đau đớn vì cô và anh sắp phải chia lìa. Cô hỏi Mộ Sở nếu có kiếp sau cô sẽ là một cô gái thiện lương, khi đó Mộ Sở cũng sẽ yêu cô có được hay không. Mộ Sở thấy trong lòng đau nhói. Đến khi Dương Nhược Thi hỏi lại anh một lần nữa, anh đáp lại được, chỉ cần cô không có chuyện gì, bất cứ điều gì anh cũng đồng ý với cô. Nhưng khi anh còn chưa nói hết thì người trong ngực đã không còn hô hấp nữa rồi. Anh thật sự không còn bình tĩnh được nữa. Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong đau lòng an ủi Mộ Sở, cúng kính để tình yêu của cô đối với Mộ Sở. Chẳng qua là ông trời không cho cô cơ hội sửa sai, không cho Mộ Sở có cơ hội nói lên tình cảm của mình đối với cô. Đường Nhã Đình phóng xe tối đa chạy ra khỏi ngoại thành. Lúc này có tiếng Tiểu Chết Tiểu Na gọi mẹ. Cô ta cười vui sướng vì cô ta đã được đoàn tụ với con của mình. Nhưng nụ cười cứ ngắc lại khi cô ta phát hiện ra đây là xe của Tiêu Lăng Phong. Phanh xe này đã bị cô ta phá hư trước đó. Phanh lại không được, xe đâm vào trên vách núi, sau đó bốc cháy. Hai đứa bé đều bị thương, gào thét khóc lóc trong tuyệt vọng. Chúng nói chúng hận cô ta. Bùm, chiếc xe nổ tung trong biển lửa, được Nhã Đình chính thức tuyên bố tử vong. Bệnh viện, Hạ Cầm Trình đã thoát khỏi nguy hiểm. Tiểu Chiết Tiểu Na đang ở bên cạnh. Hai đứa bé không hay biết gì về chuyện mẹ mình đã chết. Còn Đường Nhã Đình, một khắc kia khi bị nổ thành mảnh vụn, cô ta vẫn còn mang theo áy náy. Cô ta cho là hai đứa con của mình đã bị chết theo mình, nhưng lại cũng không biết đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Tại Nghĩa Trang, Mộ Sở ngơ ngác ngồi tựa bên bia mộ. Bây giờ, bắt đầu từ bây giờ, trên thế giới này thực sự chỉ còn mình anh cô độc. Anh chưa bao giờ có cảm giác bi thương như lúc này. Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong đến đây gặp Mộ Sở, hai người an ủi anh, nhưng có vẻ là vô ích. Ánh mắt anh vẫn trống rỗng như vậy. Liệt tức giận đi tới. Thực sự anh không thể chịu nổi bộ dạng này của Mộ Sở. Anh đánh Mộ Sở một trận, nói anh không chỉ có một mình, vì anh còn có Liệt và Viêm ở bên cạnh. Mộ Sở lúc này mới thống khổ kêu rên một tiếng, giống như muốn phát tiết ra ngoài toàn bộ nỗi bi thương đang chất chứa ở trong lòng anh vậy. Mọi chuyện đột nhiên bình thường trở lại. Cuộc sống đang căng thẳng đột nhiên lại được buông lỏng xuống, ngược lại làm cho trong người có chút không thích ứng được. Diệu Tinh đứng tựa vào cửa sổ, cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đến nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Ánh mặt trời rõ ràng sáng rỡ như vậy, nhưng mà trong lòng cô thì thậm chí có chút là lạ. Bà xã, sao vậy? Tiêu Lăng Phong đi tới, từ phía sau ôm lấy cô. Em có gì không vui à? Em làm sao mà không vui kìa chứ? Diệu Tinh cười cười. Chỉ là em đang nghĩ đến một số chuyện mà thôi. Cô nắm lấy tay của Tiêu Lăng Phong vẫn còn đang để ở bên hông của cô. Ông xã, có phải hết hảy mọi chuyện đã thật sự qua hết rồi hay không? Cô bé ngốc ạ, dĩ nhiên mọi chuyện đều đã qua rồi. Tiêu Lăng Phong xoay thân thể của Diệu Tinh lại, hôn lên chóp mũi của cô. Hết thảy đều sẽ tốt hơn. Anh lại hôn hôn vào chóp mũi của Diệu Tinh. Chỉ có điều, hiện tại em vẫn còn đang thiếu anh một thứ gì đó. Thứ gì vậy? Cô hỏi. Em còn thiếu anh một cái ôm sao? Diệu Tinh nói xong cười lên khanh khách. Anh nói một cái ôm bao giờ? Tiêu Lăng Phong trợn trắng mắt. Trình Diệu Tinh, em nợ anh cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.